Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao? Em muốn mang các con, còn có rất nhiều chuyện trong nhà cần phải xử lý. Đừng tưởng rằng làm bà chủ là nhàn nhã, trừ bỏ giáo dục những đứa nhỏ mỗi ngày đều rất bận rộn. Bọn họ là hào môn gia thế, các lễ hôn, tang, ngoại giao, giao tế, lùi tới cũng là không ít. Trong nhà còn có người hầu, có bảo mẫu, bằng không thì tìm một người quản gia chuyên nghiệp hoặc là cho ba mẹ của em đến hỗ trợ. Còn em, nếu muốn chính mình xử lý cũng được, có thể đem máy tính của mình đưa đến công ty của anh. Trong ấn tượng của hắn, nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều rất muốn bồi dưỡng đứa con gái này, đương nhiên sẽ vui mừng hỗ trợ trông coi hai đứa con của cô. Anh, vì sao? Nguyên nhân hắn thật sự nói không nên lời, bây giờ có thể nói gì chứ, chỉ có thể dùng phương pháp kém cỏi nhất mà phân minh thôi. Em nếu không nghe lời của anh, chúng ta ngày mai liền ly hôn. Nghiêm trọng như vậy sao? Cô lộ ra biểu tình không dám tin, đối với sự bình tĩnh vốn có của cô, đây chính là bước đột phá. Đúng vậy. Không có tình yêu, hôn nhân của hắn sẽ không có ý nghĩa. Dưới sự bức bách của hắn, cô lại là một nữ nhân có lý trí, tự nhiên sẽ theo lý trí mà quyết định. Được rồi, em sẽ cùng anh đi làm, nhưng thời điểm em có việc, mong anh thông cảm mà cho em tan ca sớm, hoặc là sẽ không đi. Không thành vấn đề. Cô có thể nói gì chứ? Cô chỉ có thể nghe theo lời của hắn, bởi vì cô là thiếu hắn. Đêm đã khuya, bọn họ cùng ngủ trên một giường, hắn cũng không có tiến thêm một bước, mà cô cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động. Hắn cứ thế đem cô kéo vào trong lòng, hô hấp của cô thật thanh tĩnh. Trước khi đi vào giấc ngủ, dưới đáy lòng hắn yên lặng đối với chính mình nói, muốn có tình yêu của cô có lẽ sẽ rất dài, có lẽ sẽ không được, nhưng đã muốn đi lên cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lý Thần Du vốn nghĩ cô đối với trượng phu cơ bản có sự hiểu biết nhất định, nhưng sự thật chứng minh cô hoàn toàn không hiểu hắn suy nghĩ điều gì. Đang êm đẹp bỗng nhiên lại muốn cùng cô để đi làm, không đáp ứng thì sẽ ly hôn. Nam nhân này không biết lại bị kích thích điều gì nữa đây, tự nhiên sau khi trở về lại cố tình gây sự như vậy. Nhưng mà kim chủ vẫn là kim chủ, cô có nợ thì chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cho dù hắn có muốn cô làm lái xe, làm thư ký, cô cũng chỉ có thể chấp nhận. Buổi sáng đồng hồ sinh lý báo thức, làm cho cô cứ đúng giờ lại tỉnh lại. Cô đang muốn rời giường, sau lưng lại có một đôi tay vươn đến. Kha Khải Đường đem cô ôm vào trong lòng, nói nhỏ. Còn sớm. Em muốn rửa mặt, còn muốn đi xem các con. Hắn nghĩ cô nhàn nhã lắm hay sao? Làm hiền thê lương mẫu cũng không thoải mái chút nào đâu, giống như hắn lúc này lại làm lão đại gia có thể ngủ nhiều hơn cô một giờ. Theo giúp ta là được. Thanh âm của hắn vẫn còn hơi ngai ngái, cơn buồn ngủ nhưng ngữ khí lại cự tuyệt không tha. Cô thật sự đã hết buồn ngủ, nhưng cũng đành phải nằm ở trong lòng của hắn ngẩn người. Ai bảo cô là người vợ hiền kiêm luôn nữ giúp việc chứ. Bỗng nhiên cô phát giác đỉnh mông của mình có một cái dị vật cứng rắn. Cứng rắn lại nóng bỏng, chắc là người nào đó có sinh lý mà phản ứng rồi. Hắn đã hơn 10 ngày không muốn có cô, nếu theo khẩu vị bình thường của hắn, chẳng lẽ thật sự ở bên ngoài có nữ nhân? Cứ nghĩ đến vậy, cô không khỏi phiền não đứng lên. Người khác đã dùng đến nam nhân của mình, kêu cô phải tiếp nhận như thế nào? Thẳng thắn mà nói, cô cũng là có điểm không thích. Bất đắc dĩ mà hai người có địa vị bất bình đẳng như thế, nói cô là nữ nhân, mua đến cũng không đủ, nào có tư cách phản kháng chứ. Kha Khải Đường ôm chặt thê tử, dán lại trên vú của cô mà sát một trận, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ. Cô khẩn trương, toàn thân cứng ngắc, e sợ hắn sáng sớm liền có khẩu vị. May mắn, hắn cuối cùng cũng quyết định rời bỏ. Ta đi tắm rửa. Cô âm thầm nghĩ, may mắn hắn không thật sự có muốn ăn cô, bởi vì bây giờ cảm thấy thực ghê tởm. Cho dù đem nam nhân này tắm rửa qua cũng không hy vọng sẽ sạch sẽ hết được. Ai lại muốn cây bị người khác dùng qua chứ? Sau khi rời giường, cô giúp hắn chọn quần áo muốn mặc trước. Đến bên ngoài phòng tắm, đơn giản rửa mặt chải đầu, sau đó lại đến phòng các con nhìn xem một lượt. Đây cũng là trách nhiệm của cô. Kha Khải Đường rất nhanh, ăn mặc chỉnh tề, không tìm thấy thê tử, đi vào phòng đứa nhỏ, hò khàn một tiếng nói. Sớm. Ba ba, sớm. Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.